Chương 352, gian đêm, mái nẹ phủ di cổ tin tức. Dầm dầm mở ra đầu rồng, nước nóng nương theo lấy một trận hơi nước từ vòi hoa sen bên trong vùng vải xuống tới, vẩy khắp nạ rủ tổ toàn thân. Nạ rủ tổ ngửa đầu, toàn thân trần trụi, lộ ra vô hạn mỹ hảo ta mở khối cơ bụng đứng trong phòng tắm, mặc cho nước nóng từ trên mặt của hắn chảy xuống. Nước nóng để trên người hắn vừa mới khép lại vết thương có chút ngứa thậm chí là rất nhỏ đau đớn, nhưng là nạ rủ tổ trên mặt lại mang theo mỉm cười, vì chuyện kế tiếp, nạ rủ tổ phải thật tốt thanh tẩy một cái. Trước đó tại bạo tạc bên trong, nhiễm ở trên người bụi đất cùng vết máu tất cả đều bị thanh tẩy sạch, thuận trên mặt đất ống thoát nước tiến vào cống thoát nước, hết thể tội ác đều phảng phất theo những cái kia dơ bẩn đồ vật cùng một chỗ biến mất. Nạ rủ tổ hiếm thấy cẩn thận thanh tẩy thân thể của mình. Cũng không có gọi bất kỳ một cái nào nữ buộc tiến đến, dạng như vậy giống như muốn đem da của mình cọ sát một tầng đồng dạng, nhưng lại không có hưởng thụ thoải mái dễ chịu ngâm trong bồn tắm, hắn không có cái kia thời gian. Nhanh chóng mà cẩn thận thanh tẩy xong thân thể của mình đằng sau, nạ rủ tổ ngay tại nửa người dưới vây quanh một đầu khăn tắm, mà không có mặc vào đặt ở phòng tắm trong tủ treo quần áo miên nhung áo choàng tắm. Trên đầu treo một cái khăn lông. Nạ rủ tổ mang theo một thân màu trắng hơi nước, đi tới gian phòng của mình. Gian, ngươi đang làm gì đó đột nhiên nghe được động tĩnh, cái nào đó ngay tại làm tặc cả thiếu nữ lập tức căng thẳng thân thể của mình, không biết làm sao mà nhìn xem gian phòng này chủ nhân chân chính. Không, không có làm cái gì thiếu nữ đơn thuần bởi vì vừa rồi lén lút cử động mà sắc mặt kinh hoàng, từ nàng cái kia ửng đỏ gương mặt đến xem, thật sự là khó mà tin được vừa rồi nàng không có làm cái gì. Nạ rủ tổ giường mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn nữ buộc phụ trách chỉnh lý, hôm nay thì hơi có vẻ đến có chút lộn xộn, nhất là gối đầu bộ phận. Nạ rủ tổ nhịn không được cười lên, nhìn xem cái kia sắp nên đón trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc lại như cũ xuẩn manh thiếu nữ, nói, gian, ngươi nếu là nghĩ nghe ta hương vị lời nói không cần phiền toái như vậy đi, ngực của ta có thể vô kỳ hạn cho ngươi mượn sử dụng nha. Vừa rồi loại kia cảm thấy khó xử sự tình bị nạ rủ tổ xem thấu. Gian nhiễm lấy bùi đất cùng vết máu, nhưng là đồng dạng mỹ lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơn nữa còn bởi vì trên mặt vết bẩn, ngược lại còn bày biện ra một loại khác mỹ lệ, như là trong chiến tranh thiên sứ. Gian nhìn xem nạ rủ tổ, sau đó bởi vì thẹn thùng dần dần túi xuống mình cái đầu nhỏ. Nạ rủ tổ liền vây quanh một đầu khăn tắm mà thôi, nói cách khác nửa người trên của hắn là hoàn toàn hiện ra ở gian trước mặt, khoan hậu ngực cơ, mặc dù bị khăn tắm che khuất phía dưới cùng nhất hai khối. Nhưng là vẫn có thể nhìn thấy hoàn mỹ cơ bụng sáu múi, hoàn mỹ cánh tay đường cong, thân thể của hắn xinh đẹp tựa như là một kiện hoàn mỹ pho tượng, nữ tính cũng giống vậy sẽ bị nam tính mỹ lực hấp dẫn mà trầm mê. Không để ý tới ngươi, ta đi tắm rửa thẹn thùng thiếu nữ tránh qua, tránh né cái kia như lang như hổ nam nhân, nhưng là nạ rủ tổ liền đứng tại gian phòng cùng phòng tắm ở giữa hành lang bên trên, gian muốn đi tắm rửa, tự nhiên muốn trải qua nạ rủ tổ bên người. Nạ rủ tổ gấu cánh tay mở ra, đem gian ôm vào trong ngực của mình, tay từ bụng nhỏ đi lên, cơ hồ không có dừng lại liền đạt tới ngực bộ biên giới vị trí. Hảo hảo tắm rửa sạch sẽ, bất quá không cần tẩy quá lâu à, ta rất gấp, đã nhanh nhịn không được. Thật sự là muốn nói chờ thật lâu rốt cuộc đợi đến hôm nay, nạ rủ tổ cảm giác mình hôm nay tại bạo tạc trung thừa chịu thống khổ, còn kém rất rất xa lúc này nếm đến ngọt ngào cùng vui sướng, cuối cùng này một đoạn thời gian. Hắn đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Ừm. Gian xấu hổ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng kiếm một cái, nạ rủ tổ cũng không có quá ép buộc nàng, thả nàng đi phòng tắm. Nạ rủ tổ cảm thấy, gian bụng mặt chạy trốn dáng vẻ, tựa như là một cái con thỏ đồng dạng. Dù là đáp ứng nạ rủ tổ sẽ không là tẩy quá lâu, nhưng là gian hay là hao tốn thời gian nửa tiếng, không chỉ là bởi vì phải cẩn thận thanh tẩy thân thể của mình mà thôi. Càng là bởi vì đối với cái kia không biết chuyện ngượng ngùng cùng khủng hoảng, để gian do dự hồi lâu. Đổi lại là mái nẹ phủ dị cổ, nàng tắm rửa xong có thể sẽ trực tiếp toàn loa xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, nhiều lắm là cũng chính là vây một đầu khăn tắm, che lại bộ vị yếu hại coi như xong, gian có thể làm không đến như thế, nàng mặc chính là mềm mại ấm áp áo choàng tắm. Nạ rủ tổ đau khổ chờ đợi lâu như vậy, mình tỉ mỉ đổ vào tình yêu trái cây rốt cục có hồi báo. Nhịn không được khỉ gấp đem gian kéo đến trong ngực của mình. Không biết là bởi vì vừa mới tắm rửa xong, hay là nói thẹn thùng nguyên nhân, gian toàn thân đều bày biện ra màu hưng phấn, núp ở nạ rủ tổ trong ngực, chăm chú nhắm lại ánh mắt của mình. muốn ấm ôn nhu một điểm, ta là lần đầu tiên ta biết, yên tâm giao cho ta. Phù gì cô bị bắt đi tại cái kia 3 ngày sau đó, cũng chính là nạ rủ tổ cùng gian còn tại thời kỳ trăng mật thời điểm, hắn liền được một cái không tính quá tốt tin tức. Nạ rủ tổ từ lũ tỉnh lờ lờ lờ miệng bên trong chiếm được tin tức này đằng sau, ngược lại là nửa điểm đều không khẩn trương, chậm rãi đi đến phòng bếp, lấy ra lá trà, đồ uống trà, sau đó nấu nước pha trà. Từ nấu nước bắt đầu, đến nạ rủ tổ biểu diễn nghệ thuật uống trà nói, đến cuối cùng lũ tỉnh, gô ẹ mẩn, dài gần đất sủ kẻ còn có nạ rủ tổ mình, tất cả mọi người một chén trà xanh, nạ rủ tổ chậm rãi dư vị cái kia trà xanh cay đắng hòa thanh hương. Tổng cộng hao tốn mửa y phu tờ thời gian đằng sau, lúc này mới mở ra một đôi tròng mắt màu xanh lam, nhìn xem lũ tìn lờ lờ lờ. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra nói tóm lại, đại khái chính là đoạn này tự động tiến nhanh, nạ dù tổ cũng hầu như lũ tìn lờ lờ lờ cái kia cơ bản đều là tất phát âm bên trong hiểu được đến sự thực trải qua. À, là như thế này à, phu gì cô bị một cái thần bí nam nhân bắt đi. Sau đó hắn vì ngươi chúng ta đi giúp hắn trộm cái kia xạ phải anh đào, bất quá trước lúc này có một cái kiểm tra đo lường, chính là muốn ngươi trước đóng vai thành củ rồ bạ cái tổ dáng vẻ, tại đêm trăng rằm trộm đi một viên kim cương. Lợi hại a, ta nói thành dạng này ngươi còn nghe hiểu được. Đương nhiên, ngươi không biết ta chuyên môn nghiên cứu qua khỉ ngự sao lười đi đậu đen rau muống lũ tỉn lờ lờ lờ kia đáng thương hề hề biểu lộ có bao nhiêu nát, nạ rủ tổ chậm rãi rót cho mình một ly trà. Trà mùi thơm ngát cùng nhiệt độ đều không thể xua tan nạ rủ tổ trong lòng lanh ý, hắn không phải không lo lắng mai nẹ phụ gì cổ, chẳng qua là cảm thấy không cờ ơn lờ pha ý vờ ý, lấy mai nẹ phụ gì cổ năng lực cùng thủ đoạn tới nói, nếu như nàng thật muốn đi, như vậy toàn thế giới không ai có thể ngăn được nàng, bao. Quắt nạ rủ tổ mình tại bên trong, trừ phi là trực tiếp đưa nàng chém giết, nếu không mai nẹ phụ gì cổ nhất định trốn được. Liền xem như Gin cùng Jun đơn độc đối mặt, mãi nẹ phủ gì cổ thua là nhất định phải thua, bất quá Gin cùng Jun bên trong bất cứ người nào đều không thể đơn độc lưu lại mãi nẹ phủ gì cổ, coi như hai cái cùng đi, mãi nẹ phủ gì cổ cũng không phải toàn vô sinh cơ. Lấy loại tình huống này tới nói, mãi nẹ phủ gì cổ hẳn không phải là bị người ta tóm lấy, mà là phát hiện cái gì chuyện thú vị, sở dĩ chủ động bị bắt mới đúng. Bất quá, không lo lắng không có nghĩa là sẽ không tức giận, nạ rủ tổ nữ nhân yêu mến vĩnh viễn là nghịch lân của hắn, đối phương bất kể là ai, nếu dám động hắn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nữ nhân, như vậy thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cho dù là Tổng thống nước Mỹ cũng giống vậy, nạ rủ tổ báo thù, tại thành công trước đó là vĩnh viễn sẽ không là dừng lại. Nếu dạng này làm đệ nhất thế giới món đại dịch trịa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn lao đại, nạ rủ tổ hạ mới nhất chỉ lệnh. Vậy liền đi chống tốt. Dù sao chỉ là một cái kim cương đối với ngươi mà nói cũng chính là một bữa ăn sáng mà thôi. Tốt ta lũ tìn lờ lờ lờ cu nở dê không thèm để ý điểm này, dù sao trộm cả tờ với hắn mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì, bất quá bây giờ trọng yếu hơn chính là mãi nẹ phủ gì cổ phương diện kia đến cùng phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Nắm tóc, tình báo quá ít thật sự là không cách nào phân tích, lũ tìn ngẩng đầu nhìn ngay tại thưởng thức trà. Lại không hiểu để cho người ta cảm thấy một kia lành ý nạ dù tổ. Bất quá, nếu như ta đang trộm cái kia kim cương thời điểm, cái tiểu tử kia thật đi ra quay rối làm sao bây giờ lấy lũ tỉn lờ lờ lờ tại tiểu thâu giới thực lực cùng địa vị, chỉ có bên trên đệ nhất cụ rổ bạ cái tổ mới cùng hắn là cùng cấp, hiện tại cái này chính là tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Vậy liền để hắn mãi mãi cũng không thể đi ra quay rối tốt, dạy gần, gộ ẹ mẩn. Chuyện này giao cho các ngươi hai cái làm. Nạ dù tổ nhìn một chút một cái kia đang hút thuốc lá, một cái ngồi quỳ chân tại dê nhung trên mặt thảm đang uống trà nam nhân. Dài gần đất sủ kẹ dơ lên cái mũ của mình, ánh mắt từ vành nón phía dưới nhìn nạ dù tổ một chút, sau đó đem tàn thuốc bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Thật sự là phiền phức. Không có vấn đề. Phan nan đến từ dài gần đại sủ kẹ, gia hỏa này có người mi hào phóng không bị trói buộc, cho nên không thích bị ướt thuốc. Vừa gặp phải sự tình gì cũng rất dễ dàng phàn nàn phiền phức, bất quá dính đến bằng hữu của mình sự tình, hắn liền xem như liều mạng cũng sẽ đạt thành, là cái muộn tao ra hỏa. Đơn giản trả lời tự nhiên là đến từ ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn, hắn luôn luôn không nói nhiều, mà lại tính cách nghiêm túc, mặc dù hắn dưới tình huống bình thường sẽ không là đối với nữ nhân cùng tiểu hài vung đao, nhưng là cụ rồ bạ cái tổ cu NG 17 tuổi, không tính là tiểu hải tử, mà lại, chỉ cần là ngăn tại trước mặt bọn hắn tồn tại, ỷ sĩ quả gồ ẹ mẩn liền sẽ dùng trạm thiết kiếm cho bình đẳng chặt đứt vậy liền riêng phần mi nhờ đi chuẩn bị đi, nạ rủ tô đặt chén trà xuống, coi là hạ lệnh chủ khách, cười híp mắt biểu lộ mang theo vô hạn nguy hiểm cùng kinh khủng. Cũng nên để thế nhân biết một cái, trêu chọc chúng ta mấy người, là muốn trả giá thật lớn.